Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đáng sợ hơn là nụ cười quỷ dị trên gương mặt cậu ta, cười nhưng không giống nụ cười của con người. Bình luận bùng nổ, má ơi, giật hết cả mình, sao trông kinh dị thế này? Nếu nói là học trang điểm thì cũng chẳng giống. Con gái bình thường đâu ai trang điểm kiểu này, ai dạy thằng bé vậy? Đây là livestream về tâm linh mà, hay là tôi vừa tận mắt chứng kiến một con quỷ đội lốt trẻ con? Lã Chí Cương ôm đầu, giọng ông ta tràn đầy tuyệt vọng. Chủ kênh, chuyện là thế này, trước đây con trai tôi vẫn rất bình thường, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại trở nên như vậy. Nó ngày càng giống con gái, tôi biết có những đứa trẻ có tính cách hơi nữ tính một chút, nhưng mà... Nói đến đây, giọng ông ta nghẹn lại, dường như không biết diễn tả thế nào. Có một lần, tôi phát hiện nó lén lấy son với phấn của vợ tôi để trang điểm. Vợ tôi giấu hết đi rồi, nhưng không hiểu sao, dù có giấu ở đâu, nó vẫn tìm thấy. Càng về sau, nó bắt đầu lén mặc quần áo của vợ tôi, đứng trước gương ngắm nghía, dáng vẻ hưng phấn, thỏa mãn vô cùng. Lã Chí Cương siết chặt nắm đấm, giọng ông ta run rẩy. Tôi không muốn nói điều này, nhưng nhìn con trai tôi bây giờ, tôi thật sự cảm thấy nó không bình thường. Bình luận tiếp tục bùng nổ. Chẳng lẽ đây là chứng rối loạn nhận thức giới tính? Có một số người cảm thấy giới tính sinh học của họ không phù hợp với nhận thức về bản thân nên thường xuyên ăn mặc và hành động như giới tính mà họ tự nhận định. Nhưng mà, cảm giác có gì đó rất lạ. Không giống như chỉ đơn thuần là rối loạn nhận thức giới tính đâu. Nghe thấy bình luận này, Lã Chí Cương vội nói. Chúng tôi cũng nghĩ vậy nên đã đưa thằng bé đi khám. Nhưng bác sĩ bảo nó không có vấn đề gì cả. Thật sự tôi không biết phải làm sao. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất. Vậy mà bây giờ nó lại thành ra như vậy. Chủ kênh, xin cô, cứu con trai tôi. Tôi cầu xin cô. Nói đến đây, cảm xúc của Lã Chí Cương gần như sụp đổ. Ông ta thậm chí còn suýt quỳ xuống trước màn hình. Cảnh tượng này khiến không ít người xem xúc động. Bố mẹ mãi mãi là người yêu thương con cái nhất. Nhìn ông ấy đau lòng thế này, tôi cũng thấy thương quá. Đúng vậy, ít ra ông ấy vẫn là một người cha có trách nhiệm. Nhưng giữa những bình luận đồng cảm ấy, Kỳ Hòa vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt không chút dao động. Kẻ khiến con ông thành ra như vậy, chẳng phải chính là ông sao? Lã Chí Cương sững người một lúc, rồi lập tức giận dữ. Sao lại có chuyện đó được? Chủ kênh à, nếu cô không giúp gì được thì cũng đừng đổ oan cho tôi như vậy chứ. Tôi đâu biết vì sao Tiểu Thành lại thành ra thế này. Hơn nữa, vì con trai, tôi còn từ chức để đưa nó đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa trị. Sao tôi có thể hại chính con mình được chứ? Một tháng trước, ông đã đưa cho con mình thứ gì đó, đúng không? Lã Chí Cương, người vừa rồi còn kích động đến mức văng nước bọt tung tóe, bỗng nhiên cứng họng. Không ai nói gì, Kỳ Hòa cũng chẳng vội vã, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt đầy ẩn ý, chờ một câu trả lời. Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng Lã Chí Cương cũng thở dài một hơi, thấp giọng nói. Không hổ danh là Kỳ Hòa, ngay cả chuyện này mà cô cũng đoán được. Đúng vậy, tôi có tặng thằng bé một chiếc vòng cổ. Vòng cổ, một chiếc vòng thôi mà, có gì to tát đâu. Mẹ tôi cũng từng bảo tôi đeo ngọc bên người để trừ tà, chẳng phải đổ mang điềm lành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra một tháng trước, tại khu An Hùng, thành phố S, một tòa nhà cũ bị phá bỏ. Trong lúc khai quật, các công nhân bất ngờ đào được một cỗ quan tài dưới lòng đất. Vì tò mò, họ quyết định mở nắp quan tài ra xem. Bên trong là một thi thể nữ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Hai mắt khép lại, đôi môi hơi hé mở, tựa như chỉ đang ngủ say. Nếu không phải những hoa văn cổ xưa khắc trên quan tài cho thấy niên đại đã rất xa xưa, e rằng bọn họ còn tưởng đây là một người vừa mới được an táng. Nhưng thứ khiến mọi người sững sờ hơn chính là những thứ nằm bên cạnh thi thể. Một kho báu đổ sộ với vô số vàng bạc châu báu. Đôi mắt mấy công nhân sáng rực hơn cả đèn pha. Trời ơi, đây là ngọc bích đúng không? Cả hồng ngọc nữa này. Chúng ta vừa đào được cả một gia tài. Đúng vậy, nếu bán đi thì số tiền nhận được chắc chắn sẽ đủ để sống sung túc cả đời. Thế nhưng, vẫn có người do dự. Mấy thứ này đâu phải của chúng ta, tôi nghĩ. Có lẽ nên báo lên trên thì hơn. Nghe vậy, Lã Chí Cương, khi ấy là nhà thầu, khẽ cười khẩy, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Hừ, cậu ngu quá, báo cái gì mà báo. Cùng lắm cũng chỉ được phát vài trăm tệ vào một cái cờ thưởng, có đáng gì đâu. Theo tôi thấy, chúng ta cứ chia nhau, rồi lặng lẽ đem bán. Như thế chẳng tốt hơn sao? Mấy công nhân đứng đó nhìn nhau, họ đều là những người lao động tay chân, ngày ngày làm việc quần quật, lương tháng chẳng được bao nhiêu. Tiền thuê nhà, tiền điện nước vừa đóng xong thì đã gần như sạch túi. Đối mặt với lời dụ dỗ ấy, không ai là không dao động. Sau một hồi giằng co tâm lý, cuối cùng tất cả đều gật đầu. Mỗi người lấy một phần châu báu đem về, Lã Chí Cương là người lấy sau cùng. Ông ta gom lấy vài món ngọc bích, ngọc trai và hồng ngọc. Dường như vẫn chưa đủ, ông ta còn đảo mắt nhìn lại quan tài, chợt thấy đôi môi hé mở của thi thể dường như có thứ gì đó sáng lấp lánh. Thứ gì vậy? Ông ta tiến lại gần, chần chừ một lát rồi thò tay vào miệng thi thể. Và rút ra một viên ngọc, cách trương.